Thái cổ cuồng ma, chương 1355, cố nhân, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, rời đi trấn thiên chủ thành sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo kế hoạch ở thứ ba tiên vực các cổ vực đi. Cho đến cơ hồ đem thứ ba tiên vực các cổ vực đi gần một nửa. Như cũ không thu hoạch được gì sau. Hoàng Kim Ngưu dứt khoát buông tha. Ném câu tiếp theo ở trục lợi chủ thành chờ Tần Vũ liền vội vội vàng vàng rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ. Từ đi tiên tri thiên địa sau. Tần Vũ luôn cảm giác Hoàng Kim Ngưu biến hóa. Tìm tạo hóa thượng trở nên không nhịn được. Đến khi hắn rời đi. Nếu như không đoán sai lời nói. Chỉ sợ là đi tiên tri thiên địa. Đi xem cơ bình an. Gánh vác đại thù hắn tuy không có nhận nhau. Nhưng tuyệt đối sẽ âm thầm chú ý cơ bình an. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu sau khi rời đi. Tần Vũ một nhóm 5 người như cũ dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục tìm kiếm tạo hóa. Bởi vì tiến vào cửu đại tiên vực chư thiên thế giới yêu nghiệt nhiều vô số kể. Cho tới thu hoạch có thể dùng cực kỳ nhỏ để hình dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm đó, thứ tư tiên vực, thiên trận cổ vực, Tần Vũ tay cầm bản đồ nhìn chăm chú phía trước vắng lặng sơn mạch. Trên mặt lộ ra một phần bất đắc dĩ. Nói thật ra, lúc này Tần Vũ cũng sinh ra thối ý, hắn tính toán đợi đi khắp thứ tư tiên vực sau. Trực tiếp đi thứ chín tiên vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi thôi, nếu đến, liền đi xem một chút đi. Tần Vũ phất qua suy nghĩ. Thân thể bay lên trời, bay khỏi đế cảnh hung thú, hướng phía trước bay đi. Chậm đã, Thừa Trung lão đột nhiên mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ dừng lại, nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Thừa Trung lão. Nơi này có trận pháp, hơn nữa thủ pháp cực kỳ cổ xưa. Thừa Trung lão trầm thấp nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận pháp, Tần Vũ nghi ngờ nhìn về phía trước vắng lặng sơn mạch. Lại lấy ra bản đồ. Phía trên ghi chú nơi đây từng có cổ to lớn ba động. Đưa tới cường giả tranh đoạt. Chẳng lẽ nơi này và Tuế Nguyệt Tiên quả nơi đó như thế? Có tạo hóa, Tần Vũ trong đầu hiện lên một đạo ý nghĩ. Hắn mắt nhìn mặc trên người Quy Nhất Tông tông phục. Mở miệng nói, Thừa Trung lão, phá vỡ trận pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thừa Trung lão gật đầu. Bay thẳng về phía trước, hắn đưa ra già nua tay trái, hướng phía trước vỗ tới. Nơi này trận pháp mặc dù thủ pháp cổ xưa, nhưng Thừa Trung lão một trường, uy lực kinh khủng, mang theo cuồn cuộn quy tắc chi lực, trong nháy mắt để cho phía trước không gian nổ tung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi, vốn là vắng lặng sơn mạch biến mất. Cướp lấy là một cái hố to không biết bao lớn, phóng tầm mắt nhìn tới lại không nhìn thấy bờ. Tần Vũ đoán chừng hố to dài rộng đạt đến xa vạn dặm. Cứu ta, tất có hậu báo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo hữu, ta nãi đệ bốn tiên vực Huyền Đạo Tiên Tông nhị trưởng lão. Đạo hữu cứu ta, ngay tại Tần Vũ mấy người đánh giá hố to tiếng. Lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết gần như cùng lúc đó vang lên. Tần Vũ ánh mắt như điện, nhìn về phía trước, lại thấy ở phía trước tầm mắt thấy hết sức. Mơ hồ có thể thấy lưỡng đạo máu thịt be bét bóng người chính quỳ xuống mặt. Mà ở tại bọn hắn phía trên lại có đến hai cái bảng bia đá lớn. Tấm bia đá này lấy màn sáng tạo thành, càng giống như tựa như một đạo trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở tia sáng này tạo thành trong tấm bia đá mơ hồ có thể thấy hai chữ to bởi vì mơ hồ duyên cớ. Không cách nào thấy rõ hai cái chữ to này rốt cuộc là cái gì. Tần Vũ ánh mắt chậm chạp từ hai tấm bia đá thượng rời qua. Chậm chạp rơi vào chỗ cực xa hố to bên trong một cái đá lớn. Ở kia trên tảng đá lớn, Tần Vũ thấy một đạo thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên cảnh tứ kiếp, lưỡng danh từ phủ thánh cảnh. Người này lại bằng vào tiên cảnh tứ kiếp tu vi muốn luyện hóa lưỡng danh từ phủ thánh cảnh. Là bực nào trận pháp yêu nghiệt. Lúc này, Thông Huyền Tử nhìn chằm chằm phía trước lộ ra vẻ khó tin. Lúc trước Tần Vũ bằng vào tiên cảnh ngũ kiếp chém chết vương cảnh đỉnh phong. Là bằng vào cực thiên chi chỉ. Cũng không phải là Tần Vũ thực lực chân chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, người này lại bằng vào chính mình thực lực chân chính. Bằng vào chính mình đối với trận pháp thành tựu đem lưỡng danh từ phủ thánh cảnh luyện thành bộ dáng như vậy. Như thế xem ra, chỉ sợ luyện hóa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay cả là Thông Huyền Tử nhãn giới cực cao, cũng không gần hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà một bên Thừa Trung lão nhìn chằm chằm kia lưỡng đạo máu thịt be bét bóng người bầu trời bia đá. Thần sắc lộ ra một phần kinh ý, ở Tần Vũ. Thông Huyền Tử năm người đánh giá kia ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn người lúc. Người kia cũng đang ngó chừng Tần Vũ năm người. Trắng bệch như tờ giấy mặt hiện lên một vẻ dữ tợn cùng không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới ở cuối cùng lại xông vào năm người ý vị này hắn làm hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Cái này làm cho thanh niên như thế nào cam tâm. Nhưng khi hắn thấy Tần Vũ lúc, thanh niên tái nhợt khuôn mặt lộ ra một phần trần trờ cùng khó tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm vị đạo hữu cứu lấy chúng ta. Nơi đây hàm chứa cổ xưa trận pháp. Năm vị nếu có thể cứu chúng ta, sẽ làm toàn lực giúp đỡ bọn ngươi được đến chỗ này tạo hóa. Một tên máu thịt be bét tu sĩ lớn tiếng gầm thét. Cổ xưa trận pháp, Tần Vũ ánh mắt híp lại. Bay thẳng đến phía trước bay đi. Rất nhanh đi tới kia hai khối ánh sáng ngưng tụ bia đá cách đó không xa. Mắt nhìn bia đá, lại nhìn một chút máu thịt be bét bóng người. Cuối cùng, nhìn chằm chằm kia ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn nam tử. Đạo, vị đạo hữu này đem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ còn chưa có nói xong. Kia ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn thanh niên đột nhiên kinh nghi nói. Tinh sát, Tần Vũ cả người rung một cái. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chết nhìn chòng chọc trên tảng đá lớn khô xấu thanh niên. Thanh niên này mặt mũi phổ thông. Là đuổi trong đám người tuyệt sẽ không nhìn nhiều cái loại này. Hắn mặc rộng lớn hắc bào, diện mục trắng bệch, phảng phất là bệnh thời kỳ chót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vĩnh Chính trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ phun ra tam tự. Xưng mình là tinh sát người cực kỳ nhỏ, mà ở trong này còn tinh thông trận pháp. Chỉ có một người, đó chính là quỷ vực Lưu Vĩnh Chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ta, chấm. Khô xấu thanh niên thấp giọng nói. Sau đó, hắn thở phào, cả người mềm liệt đi xuống. Đạo, giết hai người bọn họ. Tần Vũ ngạc nhiên nhìn mềm liệt đi xuống thanh niên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Lưu Vĩnh Chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có quá nhiều trần chờ. Tần Vũ mở miệng nói. Thừa Trung lão, giết hai người bọn họ. Thừa Trung lão gật đầu, tay phải nhấc một cái, một trường trực tiếp càn quét hướng hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người này tu vi đều là từ phủ thánh cảnh, hẳn là ở trên trời đất hồi phục mới vừa bước vào thánh cảnh người. Nơi nào có thể ngăn cản Thừa Trung lão một trường, trực tiếp hóa thành phấn vụn, mà Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hai người kia. Đi thẳng tới khô xấu thanh niên Lưu Vĩnh Chính trước người. Đổ vào tinh thuần sinh cơ lực tràn vào Lưu Vĩnh Chính trong cơ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vĩnh Chính liền vội vàng nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Sau nửa giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vĩnh Chính mới mở hai mắt ra. Kia trắng bệch sắc mặt khôi phục một vệt huyết sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía bảo vệ ở một bên Tần Vũ. Vui vẻ nói. Chấm, tinh sát, đã lâu không gặp, không việc gì liền có thể. Tần Vũ cảm khái nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây, Tần Vũ từng nghĩ qua Lưu Vĩnh Chính ở một trường kia bên dưới có thể sống sót hay không. Lúc này xem ra, Lưu Vĩnh Chính chẳng những sống sót. Hơn nữa, đối với trận pháp thành tựu đạt tới độ cao nhất định. Cực Thiên Chương Tiết có chút bình thản, là bắt đầu viết lúc trước hãm hại. Bây giờ bình thản là vì nghênh đón một lớp đại bạo phát mỏi mắt mong chờ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.